Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, thứ 87 chương cả đời một lần yêu. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong ôm thật chặt Chỉ Nhu. Khàn khàn thanh âm mang theo nồng đậm tưởng niệm, Mani hàn ôm là như vậy quen thuộc và xa lạ. Tựa hồ quan trọng chặt khảm tiến trong thân thể như nhau. Cơ hồ làm cho nàng vô pháp hô hấp. Chỉ Nhu nhìn trước mắt Hách Liên Minh Phong, Tiêu Tụy thần sắc có chút chật vật, vẻ mặt hồ cha, trải rộng ở hai má, còn có một chút nhỏ vụn vết thương trải rộng ở trên mặt. Hắn nhất định là ăn không ít khổ, mảnh khảnh đầu ngón tay thương tiếc chạm đến Hách Liên Minh Phong hai má. Mặc dù lúc này vết thương đã kéo màn, thế nhưng mỗi chạm đến một chút, đồ mang đến cảm giác từ bên tai, nhịn không được dùng mình. Hai con ngươi tương đối, dâng lên nồng đậm tưởng niệm, Hách Liên Minh Phong cúi người thấp con ngươi, hôn mong nhớ ngày đêm người Chỉ Nhu ngơ ngẩn không ai ân và phản ứng. Mặc cho Hách Liên Minh Phong ở môi của nàng chung lừa gạt. Nụ hôn của hắn như lôi đình vạn quân, mang theo nồng đậm tưởng niệm và dằn vặt, hôn, thân thiết, mút, gặm cắn, dường như muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng, dã man mà không thô lỗ. Chỉ Nhu chỉ cảm thấy toàn thân đô mềm yếu, muốn đẩy hắn ra, lại toàn thân vô lực, cứ như vậy bị hắn ôm thật chặt vào trong lòng, mảnh khảnh tay chẳng biết lúc nào leo lên thượng gáy ùn ùn kéo đến hôn tới thâm tình mà lại bá đạo. Tại đây dạng hôn sâu hạ, Chỉ Nhu tâm một chút trầm luân, rốt cuộc là như thế nào cảm tình thế nào tưởng niệm. Từng Minh Phong sẽ không như vậy, luôn luôn như vậy đè nén chính mình. Bây giờ lại như vậy điên cuồng. Hách Liên Minh Phong cắn nuốt của nàng ngọt. Chút xuống hắn nồng đậm tưởng niệm, nồng đậm thâm tình, cũng không biết trải qua bao lâu. Có phải hay không túc có một thế kỷ, Hách Liên Minh Phong mới buông nàng ra, thoáng ly khai một khoảng cách, ánh mắt đen kịt như mực, lượng như sao thần, vẫn như cũ khóa định ở trên mặt của nàng, thâm thúy dường như biển rộng, nói giọng khàn khàn, Lạc Nhi nhĩ hảo ngốc. Ngươi không nên tới, Chỉ Nhu chỉ nghe được hắn thâm tình lời nói. Chẳng lẽ lúc này còn quan tâm của nàng an nguy sao? Vừa hắn và Tả Y đối thoại, nàng kỳ thực đều biết, chỉ là mắt mở không ra mà thôi. Vì nàng, hắn nhất định phải như vậy sao? Nàng vẫn biết trong lòng hắn để ý là cái gì? Có thế nào dã tâm? Thế nhưng vậy mà vì nàng, nàng trong mắt luôn cùng sương mù. Nhìn hắn mắt thanh lục soát mà tiều tụy, đầy mặt hồ cha và vết thương, trong lòng bỗng nhiên tê dần. Minh Phong bất tại như vậy để ý ta được không? Nếu như lần này không phải là bởi vì ta, ngươi căn bản sẽ không mạo hiểm. Lạc Nhi, yêu ngươi mặc dù thoát khỏi ta nắm trong tay, thế nhưng ta không hối hận. Hách Liên Minh Phong thâm tình con ngươi nhìn Chỉ Nhu. Khàn khàn thanh âm xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Minh Phong, người biết ta, Chỉ Nhu cay đắng nói, nàng thực sự không đáng, hơn nữa thiên sang bách khổng tâm không muốn đang tiếp thụ bất luận cái gì yêu. Yêu nàng nếu không khởi. Hách Liên Minh Phong khàn khàn thanh âm mang theo vô hạn thâm tình cắt. Ngang Chỉ Nhu lời, Lạc Nhi, ta đều biết, thế nhưng ta càng biết, ta yêu ngươi, không có mục đích gì, chỉ là yêu ngươi, một đời. Liền làm một lần chính mình, lần này, ta nghĩ cho ngươi toàn thế giới, lần này, mình đầy thương tích cũng không quan hệ, lần này, dùng hết tất cả dũng cảm mani lần này, có thể cái gì đô không quan tâm mani nhưng chỉ là lần này là đủ rồi. Bởi vì sinh mệnh lại cũng chịu không nổi nặng như vậy tình yêu. Giờ khắc này ta nguyện ý cho ngươi vứt bỏ tự tôn, buông rụt rè, mặc kệ có đáng giá hay không. Mặc kệ yêu nhiều lắm hèn mọn, hắn ngóng nhìn nàng thật sâu vọng tiền ánh mắt của nàng ở chỗ sâu. Trong, thân là đế vương hắn vốn không nên có tình, nhưng là có, liền cho phép chính mình phóng túng một lần, liền một lần, liền một lần như vậy yêu đi xuống. Nàng nghe kia thấp trầm tiếng nói, nhìn hắn kia đựng đầy ôn nhu tình yêu khuôn mặt, Chỉ Nhu trong mắt luôn cùng sương mù hóa thành trân châu chảy xuôi xuống. Này là như thế nào tình, làm cho nàng không chịu nổi cảm tình, Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong thâm tình khàn khàn thanh âm mang theo nồng đậm yêu say đắm xẹt. Qua chỉ nhu tai bên tai, kia thon dài đầu ngón tay lau chỉ nhu khóe mắt nước mắt. Chỉ nhu đối mặt như vậy Hách Liên Minh Phong, trong lòng phiếm nhẹ nhẹ cay đắng. Ai lại sẽ nghĩ tới một đời đế vương bây giờ hội lưu lạc đến tận đây đâu? Hội như vậy chật vật không chịu nổi đâu. Minh Phong, chỉ nhu hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Thế nhưng lúc này vậy mà không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Tay khẽ động, lại không cẩn thận đụng chạm bờ vai của hắn. Bỗng nhiên Hách Liên Minh Phong biến đổi. Thân thể khẽ run lên. Đau quá, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tự trán toát ra. Hách Liên Minh Phong sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh từng viên một tích rơi xuống. Đau Hách Liên Minh Phong mày kiếm túc khởi, liền rất nhanh liễm đi, lại rõ ràng rơi vào rồi chỉ nhu tròng mắt trong. Chỉ nhu xoay người ly khai Hách Liên Minh Phong ôm ấp. Hách Liên Minh Phong bỗng nhiên cảm giác được một trận thất lạc. Trong lòng người đã kinh đứng ở trước mặt của mình, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn hắn, bỗng nhiên chỉ nhu tay chợt lóe. Cởi ra Hách Liên Minh Phong cẩm bào, lộ ra kia dữ tợn trước ngực và cánh tay, ánh vào trước mắt một màn, nhượng chỉ nhu con người chợt phóng đại, hô hấp cứng lại tức, nàng có thể tưởng tượng Minh Phong bị Hách Liên Minh Phong bắt đi. Sẽ gặp thụ thế nào dằn vặt, thế nhưng trước mắt một màn, còn là làm cho nàng đảo chịu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc là như thế nào dằn vặt, lúc này Hách Liên Minh Phong lõa lồ bên ngoài làn da. Lồng ngực, kia giữ tợn vết thương trải rộng toàn thân, lúc này xương bả vai vậy mà lộ ra sâm bạch xương cốt. Mỗi một đạo vết xẹo, như vậy giữ tợn, kia sâm bạch xương cốt càng làm cho người tâm chợt run lên. Chẳng trách hắn mặt là như thế tái nhợt, hắn là như thế suy yếu. Hách Liên Minh khiêm mần đi, chỉ nhu lành lạnh thanh âm chợt phát lạnh. Như nhũ băng bình thường hạ xuống. Đôi mắt đẹp bắn ra hàn quang vậy mà Hách Liên Minh Phong cũng chợt ngẩn ra chỉ nhu nhìn Hách Liên. Minh Phong thâm thúy mâu quang thoáng qua một mặt kinh ngạc. Lập tức liễm đi hàn ý. Mỹ lệ con ngươi xẹt qua một mặt đau đớn. Lúc này nhìn như vậy Hách Liên Minh Phong lòng của nàng thật giống như bị người hung hăng nhéo đau. Bình thường, quỷ khó nén chua chát. Minh Phong, tin ta. Nhất định sẽ cứu ngươi ra, chỉ nhu thật sâu hít thở một cái khí. Nhìn Hách Liên Minh Phong nói ta tin ta Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong nhìn chỉ nhu thật tình như. Thế thần thái nói, hắn vẫn luôn tin chỉ nhu năng lực, chỉ là lần này chỉ nhu cũng bị bắt, nên như thế nào đi nắm trong tay này tất cả đâu. Hắn bị giam ở đây, căn bản là và ngoại giới một điểm tiếp xúc cũng không có. Nên như thế nào đi làm, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi vẫn nhìn này gian mật thất. Hình như có người đang giám thị bọn họ bình thường, mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, kiễng đầu ngón chân, ôm Hách Liên Minh Phong cổ, tinh mịn hôn chút xuống xuống, xuyên qua tinh mịn lỗ kim nhìn cử động của bọn họ. Một đôi âm lãnh con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý xoay người ly khai. Hết chương.